Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 993, Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng Lâm Tư Nhược quá khứ. Góc truyện audio.com. Tòa nào đó đứng vững tại bình nguyên trên cự thành. Đại lượng tu sĩ tại xây dựng thêm thành chi. Từng đội tu sĩ ở trên không tuần tra. Một đội tu sĩ tại cự thành bốn phía bố trí trận pháp. Nhất tòa U Tĩnh Viện Lạc. Trong nội viện có nhất tòa ba tầng cao màu xanh lầu các. Lầu các bên cạnh có nhất tòa màu xanh thạch đình. Một tên khuôn mặt thanh tú váy xanh thiếu phụ ngồi tại thạch đình bên trong. Thỉnh thoảng hướng phía màu xanh lầu các nhìn lại. Màu xanh trong lầu các. Một tên khuôn mặt băng lãnh váy trắng mỹ phụ cùng Tiêu Dao Kiếm Tôn ngồi tại bàn trà bên cạnh. Trên bàn trưng bày một bình nóng hôi hổi linh trà cùng điểm tâm. Bày ở trước người hai người linh trà đều lạnh. Bầu không khí có một ít xấu hổ. Tiêu Dao Kiếm Tôn muốn nói điểm gì? Thế nhưng là nhìn thấy váy trắng mỹ phụ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Làm sao? Đến ta chỗ này, ngươi liền không lời nói. Là ta bạc đãi ngươi. Vẫn là cái kia hồ ly tinh không cho ngươi cùng ta tiếp xúc. Ngươi nếu là như vậy quan tâm cái kia hồ ly tinh. Liền không có tất yếu cùng ta tiếp xúc. Tình tất cả mọi người không thoải mái. Váy trắng mỹ phụ lạnh mặt nói. Nghe nàng ngữ khí. Cùng Tiêu Dao Kiếm Tôn quen biết. Tiêu Dao Kiếm Tôn một trận cười khổ. Giải thích nói. Tư Nhược. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn không thay đổi. Đừng gọi ta Tư Nhược. Gọi ta Lâm Phu Nhân. Ngươi gọi ta Tư Nhược ta cảm thấy buồn nôn. Tìm ngươi Nhu Nhi đi. Ta một mực là dạng này. Ta Lâm Tư Nhược không phải nàng Diệp Nhu Nhi. Ta nhưng ôn nhu không nổi. Ngươi nếu là không thích. Ngươi liền đi Nam Hải tìm nàng. Tay chân ở trên thân thể ngươi. Ta lại không ngăn đón ngươi. Váy trắng mỹ phụ lạnh mặt nói. Nghe nàng ngữ khí. Cùng Tiêu Dao Kiếm Tôn còn có qua một đoạn quá khứ. Tư Nhược. Đều hai nhiều trăm năm. Ngươi còn không chịu tha thứ ta à. Ta cùng với nàng đã hơn 200 năm không thấy. Chúng ta không phải như ngươi nghĩ. Ngươi vì cái gì liền không chịu tin tưởng ta đâu. Tiêu Dao Kiếm Tôn cười khổ nói. Ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Tư Nhược cho Tiêu Dao Kiếm Tôn một cái bạch nhãn. Mặt lạnh lấy nói ra. Hừ, đàn ông các ngươi nếu là có thể tin. Chúng ta nhân tộc vậy sẽ không sinh sôi nhanh như vậy. Ngươi tìm không tìm nàng là chuyện của ngươi. Không liên quan gì tới ta. Nghe Lâm Sư Tỷ nói. Ngươi là đại biểu Thái Nhất Tiên Môn cùng ta đàm chút chuyện. Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Ta ghét nhất người ta lằng nhà lằng nhằng. Tiêu Dao Kiếm Tôn một trận cười khổ. Khẽ thở dài một hơi. Do dự một chút. Nói ra. Năm đó ta cùng Diệp Tiên Tử xác thực không có. Quảng cáo. Hắn còn chưa nói xong. Liền bị Lâm Tư Nhược đánh gãy. Nếu là đàm việc tư. Mời ngươi trở về đi. Đàm công sự cũng nhanh chút. Ít cùng ta lằng nhà lằng nhằng. Tiêu Dao Kiếm Tôn lấy ra một chuỗi màu lam chữ vật châu. Để lên bàn. Nói ra. Những vật này đối ngươi tu luyện hữu ích. Ngươi thu cất đi. Lâm Tư Nhược cầm lấy màu lam chữ vật châu. Ném cho Tiêu Dao Kiếm Tôn. Mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta không cần ngươi bố thí. Ngươi yêu cho ai cho ai? Ta không cần. Đã ngươi không có công sự cần. Mời ngươi trở về đi. Không có chuyện chớ quấy rầy ta tu luyện. Tiêu Dao Kiếm Tôn thở dài một hơi. Nhặt lên màu lam chữ vật châu. Đi ra ngoài. Diệp đạo hữu. Nhanh như vậy liền ra rồi. Lâm Sư Tỷ tính tình ngươi cũng biết. Ngươi nhiều thông cảm một chút. Váy xanh thiếu phụ vừa cười vừa nói. Tiêu Dao Kiếm Tôn gật gật đầu. Lấy ra một chuỗi màu lam chữ vật châu. Đưa cho váy xanh thiếu phụ. Thành khẩn nói ra. Lý phu nhân. Làm phiền ngươi. Giúp ta đem sâu này chữ vật châu giao cho Tư Nhược. Ta cho nàng đồ vật. Nàng đều không chịu muốn. Lâm Sư Tỷ tính tình ngươi cũng biết. Ta hết sức đi. Diệp đạo hữu, ngươi đừng nản chí, Ta tin tưởng Lâm sư tỷ sớm muộn hội tha thứ cho ngươi. Hy vọng đi, đã nhiều năm như vậy, tính tình của nàng vẫn là như thế. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Cáo từ, Tiêu Dao Kiếm Tôn chân trước vừa đi, váy xanh thiếu phụ chân sau đi vào màu xanh lầu các. Nhìn thấy váy xanh thiếu phụ trên tay chữ vật châu xuyên, Lâm Tư Nhược sắc mặt lập tức lạnh xuống, cau mày nói ra: "Lý sư muội, ngươi làm gì muốn thu lại hắn đồ vật, khiến cho ta hướng hắn ăn xin? Nếu để cho cái kia hồ ly tinh biết, lại sẽ nói ba đạo tứ." "Hừ, ta không cần đến bọn hắn đáng thương." Váy xanh thiếu phụ cười khổ một cái, thở dài nói: "Lâm sư tỷ, cho dù Diệp đạo hữu có muôn vàn không phải, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Mị Nhi tương lai suy nghĩ. Mị Nhi sắp kết anh, cần đại lượng tu tiên tài nguyên, chính ta hội chiếu cố tốt Mị Nhi." "Lý sư muội, ta nhắc lại ngươi một câu, Mị Nhi cùng ta quan hệ, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không chúng ta ngay cả tỷ muội đều không có làm. Chính ta nữ nhi, chính ta có thể dưỡng." Lâm Tư Nhược lạnh mặt nói: "Ngươi còn biết Mị Nhi là con gái của ngươi? Ngươi nếu biết nàng là con gái của ngươi, tại sao phải đem nàng phái đi làm nhiệm vụ nguy hiểm? Còn không phải đường vân thường. Ta vì đem Mị Nhi nâng lên Vạn Hoa Cung đại sư tỷ vị trí, ta bỏ ra nhiều ít tâm tư cùng thời gian. Đường vân thường ỷ vào cung chủ tin một bề, không kiêng nể xếp vào người một nhà, lợi dụng chức vụ chi tiện, vì nàng gia tộc mưu lợi còn chưa tính, nàng cũng dám đối phó Mị Nhi, tìm các loại lấy cớ bôi đen Mị Nhi. Ta nếu để cho Mị Nhi lưu tại tổng đà, nàng khẳng định lại hội bôi đen Mị Nhi. Tập kích kia một chỗ cứ điểm tuy nói nguy hiểm, xác suất thành công vẫn tương đối lớn. Đến lúc đó Mị Nhi lập công, ta liền có thể đem nàng điều đến hậu phương trông coi vật tư." Lâm Tư Nhược trong miệng Đường Vân Thường là xuyên du đường ra tử đệ. Đường Vân Thường là đường ra chỗ dựa. Ai bảo nàng là thiên linh căn, lại là cung chủ quan môn đệ tử, rất có thể là đời tiếp theo cung chủ. Ngươi vẫn là muốn cùng với nàng đối nghịch, bằng không đợi nàng làm cung chủ, không thể thiếu phiền phức. Lâm Tư Nhược xem thường, nói: "Chờ nàng lên làm cung chủ lại nói. Nàng không phải cung chủ, liền không có tư cách đối ta khoa tay múa chân. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Mị Nhi." Một trận mãnh liệt chấn động thanh từ trong ngực nàng vang lên. Lâm Tư Nhược lấy ra một mặt màu xanh liên hoa kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt kính xuất hiện Liễu Mị Nhi khuôn mặt. "Sư phó, đệ tử trở về, đặc biệt hướng ngài phục mệnh." Liễu Mị Nhi ngòn ngọt cười, nói: "Lâm Tư Nhược gương mặt lạnh lùng, nói: "Trở về liền tốt, lập tức tới một chuyến vi sư nơi ở, có lời muốn hỏi ngươi." "Vâng, sư phó." Cũng không lâu lắm, Liễu Mị Nhi liền xuất hiện tại Lâm Tư Nhược trước mặt. Quảng cáo, Lâm Tư Nhược trên dưới quan sát một chút Liễu Mị Nhi, nhíu mày, nói: "Trên người ngươi tại sao có thể có bách hoa cao hương vị? Ngươi thụ thương rồi, nhanh cấp vi sư nhìn xem." Liễu Mị Nhi vội vàng xoay người lại, cởi áo ra, trước ăn vào một viên thanh lộ đan, chớ lưu lại vết sẹo. Lâm Tư Nhược lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, ném cho Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi cảm ơn một câu, đổ ra một viên màu xanh dược hoàn ăn vào. "Ai làm? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ chi tiết tới." Lâm Tư Nhược mặt âm trầm hỏi. Liễu Mị Nhi đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần. Đương nhiên, nàng trêu chọc Vương Thanh Sơn những lời kia, nàng chưa hề nói: "Ngươi một cái nữ nhi ra vậy không bị kiềm chế một điểm. Việc này nếu là truyền ra ngoài, thì còn đến đâu?" Lâm Tư Nhược cau mày khiển trách. Liễu Mị Nhi không dám mạnh miệng, một bộ bé ngoan bộ dáng. Lâm Tư Nhược cho rằng Nghiêm sư xuất cao đồ, đối Liễu Mị Nhi 10 phần nghiêm khắc.